Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, War Island giải thi đấu. Rasaku đem nhỏ Lugia buông ra, nhỏ Lugia có chút ngốc manh nhìn xem Rasaku, sau đó cũng không sợ sinh, tiến đến Rasaku bên người kêu. Celebi bay đến nhỏ Lugia trước mặt, duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ đầu của nó, cũng nhẹ giọng an ủi nó. Rasaku cũng tốt cười xuất ra mấy khối năng lượng khối lập phương, đút cho nhỏ Lugia, xem ra cái này nhỏ Lugia cũng là kẻ tham ăn a. Nguyên lai là Lugia ra ngoài kiếm ăn, nhỏ Lugia bụng cũng đã đói, cho nên nghe hương vị lại tới, đồng thời cũng bị Rasaku câu. Rosa cùng Ruby cũng lại gần nhìn xem nhỏ Lugia, cũng sờ sờ nhỏ Lugia đầu. Rosa cười nói, nguyên lai đây chính là Lugia a. Trong truyền thuyết hải thần, nhưng hải dương không phải Kyogre khai sáng sao? Ruby hỏi, chỉ là mọi người xưng hô mà thôi. Rasaku sờ sờ nhỏ Lugia đầu nói, Lugia kinh thường tính cứu trợ rơi xuống nước đám người, tăng thêm sinh hoạt tại trong biển rộng, cho nên mới được tôn xưng là hải thần. Nhưng nó thuộc tính là siêu năng cùng hệ phi hành, cùng hệ thủy có thể không dính, cho ăn qua nhỏ Lugia. Nhỏ Lugia cũng không sợ người, ngồi chồm hổm ở Rasaku bên cạnh bọn họ, nhìn xem bọn hắn câu cá. Không có việc gì cũng tiến đến làm mồi câu năng lượng khối lập phương nơi đó ăn một điểm. Ngốc manh dáng vẻ vẫn là làm cho người ta thích. Một lát sau, Rasaku ba người cảm thấy một cỗ uy áp truyền đến. Rasaku vỗ vỗ nhỏ Lugia nói ra, mụ mụ ngươi tới, mau trở về đi thôi. Nhỏ Lugia ngược lại là có chút không bỏ, dùng sức cọ sát Rasaku thân thể, sau đó bay về phía trong biển, biến mất không thấy. Lugia, nơi này đã không an toàn. Chúng ta vừa tiêu diệt đội Rocket một tòa trụ sở bí mật. Các ngươi ở chỗ này tin tức đoán chừng đã truyền ra. Nếu như muốn rời đi nơi này, liền đi Palit Town đi. Ta nơi đó có hai cái thần thú, còn không được việc gì, ngươi cũng có thể hỗ trợ rèn luyện một chút bọn hắn. Mà lại nơi đó cũng là liên minh bảo hộ khu, sẽ không có người đối nhỏ Lugia động thủ động. Cho dù có người động thủ, người cũng có mấy cái giúp đỡ không phải càng tốt sao? Rasaku nói, Lugia tại đáy biển cao minh một tiếng, sau đó không còn có động tĩnh. Rasaku gật gật đầu, đứng dậy nói ra, đi thôi, nhìn xem Bruno Thiên Vương xử lý thế nào. Nếu như không sai biệt lắm, chúng ta trước hết đi Red Rock ID. Cũng đúng lúc rèn luyện một chút đi tham gia War Island giải thi đấu. Rosa cùng Ruby gật gật đầu. Ba người rời đi nơi này, đi hỏi thăm một chút phải chăng có thể rời đi. Đạt được có thể rời đi tin tức về sau, Rasaku bọn hắn cũng hỏi liên minh nhân viên muốn tới một đầu thuyền nhỏ tiến về Red Rock Eye. Liên minh nhân viên cũng phái người điều khiển một chiếc thuyền nhỏ đưa Rasaku bọn hắn tiến về Red Rock Eye. Vài ngày sau, Rasaku bọn hắn cưỡi Gyarados đi tới Red Rock Eye Scarlet City. Không phải bọn hắn nghĩ kỵ Gyarados tới, cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngồi thuyền xuất hành ngày đầu tiên, Rasaku bọn hắn liền gặp bão tố. Nếu không phải Lugia còn không có đi xa, đoán chừng Rasaku bọn hắn cũng muốn quá sức cứu Rasaku mấy người về sau. Lugia cũng là cùng Rasaku một giọng nói tạ ơn. Bọn chúng dự định rời đi nơi này, tiến về Palit Town hải vực. Về sau Rasaku bọn hắn đành phải cưỡi Gyarados tiến về Red Rock Eye. Mấy ngày du hành cũng là để Gyarados sức cùng lực kiệt. Dù sao Gyarados không phải giống như Lapras như thế chuyên môn thừa kỵ Pokemon. Sức cùng lực kiệt là khẳng định. Xin lỗi, hai ngày nữa liên minh thuyền liền sẽ tới đón ta. Cũng cảm ơn các ngươi cứu viện. Cái kia liên minh nhân viên nói. Không sao, dù sao cũng là thiên tai. ai cũng không có dự liệu được a. Rosa nói, lúc trước chính là Rosa Gorebis cứu được hắn. Không phải còn không biết muốn bị sóng biển đánh tới chỗ đó đâu. Rasaku cùng liên minh nhân viên phân biệt. Bọn hắn đi Scarlet City trung tâm Pokemon đi đăng ký một chút. Dạng này liền có thể tham gia giải thi đấu. Về sau tại trung tâm Pokemon tìm gian phòng ốc ở lại. Chờ đợi Island giải thi đấu bắt đầu thi đấu. Hai ngày sau, Rasaku tại trên bờ cát chính rèn luyện thân thể. Nơi xa liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Huy, Rasaku, Rasaku vừa quay đầu lại. Thật đúng là As đám người bọn họ. As chạy tới, cười nói. Rasaku, ngươi quả nhiên tới tham gia cái này giải thi đấu. Nói cho ngươi a, ta thế nhưng là biến thành rất mạnh. Misty cùng Brock cũng đi tới. Misty cũng nói ra. Rasaku, lần này ta cũng sẽ tham gia. Nếu như gặp được, đến hảo hảo đánh một trận đi. Chắn hệ thủy Pokemon tôn nghiêm. Rosa cùng Ruby cũng là nhìn Ash một đám người một chút. Rasaku đem mọi người giới thiệu một chút. Sau đó tiếp tục chính mình rèn luyện. Ash nhìn một chút Rasaku. Nói ra, ta cũng sẽ không thua ngươi. Ferroligert, chúng ta cũng tới rèn luyện đi. Sau đó thả ra chính mình Ferroligert. Rasaku nhìn trở nên hoảng hốt. Hỏi, Ferroligert, người chừng nào thì thu phục Ferroligert a? A, chính là cùng Rasaku ngươi phân biệt không bao lâu. Ta câu cá câu đi lên. Bất quá khi đó vẫn là Totodile đâu. Hiện tại đã tiến hóa thành Ferroligert. As nói, đúng rồi, nhường ngươi nhìn xem ta hiện tại Pokemon đi. Nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Nói xong Ash liền phóng ra chính mình Pokemon, bao quát Pikachu cùng Ferroligert ở bên trong, theo thứ tự là Typhlosion, Meganium, Shiny Noctowl cùng Articuno. T, Rasaku ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Rosa nói ra, con kia Noctowl tựa như là ta không có thu phục a. Con kia Articuno cũng là bị Lan ngăn cản đào tẩu a. Ai? Các người nhận biết a? Ash hỏi. Rasaku im lặng, nhìn xem Ash hiện tại đội hình. Quả nhiên như là hệ thống nói. Ash cũng đang từ từ mạnh lên. Lại để cho hắn nhiều lữ hành mấy cái địa khu lời nói. Thật đúng là nói không chừng sẽ đuổi kịp Rasaku đâu. Dù sao thần thú lấy lại tăng thêm tự thân khí vận. Nghĩ không trưởng thành thật đúng là tương đối khó khăn. Bất quá dạng này mới có ý tứ không phải sao? Rasaku có chút hưng phấn nghĩ đến. Đối thủ càng mạnh, đối chiến cũng càng thêm có kích tình a. Bất quá Rasaku vẫn là nhắc nhở Ash một chút. Ash, thi dự tuyển sử dụng một con. Nhưng đến 6-4 cường sau liền muốn sử dụng hai cái. Ngươi không đổi ngươi Kingler tới. Đúng nga, Ash bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cùng Rasaku nói đợi lát nữa tới, vội vã chạy tới trung tâm Pokemon đi trao đổi dưới Pokemon. Thật đúng là cọng lông xúc động nóng nảy người. Ruby lắc đầu nói, nhưng hắn rất mạnh a. Mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì đến, nhưng Ash tiềm lực là rất lớn. Lại để cho hắn rèn luyện 2 năm, đoán chừng có thể cùng ta đánh ngang tay đi. Rasaku nói. Không để ý tới có chút khiếp sợ Rosa cùng Ruby, Rasaku cũng chạy tới trung tâm Pokemon. Ngày mai sẽ phải bắt đầu dự tuyển, muốn để Greninja cùng Gyarados đầy đủ nghỉ ngơi a. Nhưng ngày thứ hai thi dự tuyển lại làm cho Rasaku thất vọng. Đối thủ quá yếu, đơn giản không có cách nào nhấc lên Rasaku đối chiến dục vọng. Dù sao một con Magikarp người cảm thấy nó có thể lật trời sao? Trận thứ hai tốt một chút, là một con Tentacruel, nhưng cũng là bị Gyarados một phát Hydro Pump, siêu súng nước, kết thúc, đối thủ quá yếu để Rasaku tranh thủ thời gian buồn bực muốn chết. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi chuẩn bị muốn cùng Ash giao thủ. Dù sao từ Ash thực lực bây giờ đến xem, đánh vào trận chung kết vẫn rất có hy vọng. theo thi dự tuyển kết thúc, 64 cường xuất hiện, chân chính U Island giải thi đấu chính thức bắt đầu. Nhìn một chút đối chiến đơn, As bọn hắn thật bất ngờ xung đột nhau. Misty cùng As quyết đấu. Tại tổ B trận thứ 3, Rasaku tại E tổ trận thứ 2. Không đến trận chung kết là đụng không lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.